Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1170: Chư giới liền hóa hạm. 119 thế thời điểm. Thiên y thì hướng ngụy trang thành thiên tuyệt truyền nhân lý phàm giảng thuật qua. Đến hợp đạo cảnh giới về sau, công pháp thì lộ ra không lại trọng yếu như vậy, càng quan trọng là đối với thế giới bản chất, thiên đạo vận chuyển lĩnh ngộ. Thế nhưng, có Bạch tiên sinh, truyền pháp như vậy tài năng ngất trời, lấy trung nhân chi tư muốn lĩnh hội như thế huyền ảo đại đạo. Lại nói nghe thì dễ, mặc dù lý phàm có thể thông qua không ngừng luân hồi, mượn từ những cái kia huyền hoàng giới thiên tài cùng đủ loại cơ duyên, đi gián tiếp hiểu thấu đáo, nhưng hiệu quả cuối cùng không bằng chính mình bản thân chỗ thực tế cảm ngộ. Thế giới cũng có thể bị trùng hóa. Phát hiện này, cho lý phàm mở ra mới mạch suy nghĩ. Ta có thể cảm ứng được, ngũ hành đại động thiên bị trùng hóa về sau, ta ở trong đó chủ đạo ý thức. Đúng như trước đây chúa tể linh mộc giới đồng dạng, lấy bản thân, hóa thiên đạo, chấm ngoặc kép. Còn có cái gì so với chính mình đi cảm ngộ chính mình càng thêm dễ dàng đây? Mặc dù trùng hóa, về sau, có lẽ thuận tiện lấy thế giới pháp tắc cũng sẽ xuất hiện một chút sai lầm. Nhưng dù sao cũng có thể xem như tham khảo, mà ta có hoàn chân trợ giúp, có thể không ngừng làm lại, cũng có được đủ nhiều thử lỗi cơ hội. Tốt, bản tôn tưởng niệm chuyển động, chậm rãi vì tương lai mưu đồ. Thị giác lại lần nữa trở lại Thánh Hoàng Lý Bình bên này. Triệt để khuất phục trùng hóa ngũ hành đại động thiên phía sau, Lý Bình nhìn lấy dưới chân quái vật khổng lồ, lâm vào trầm tư. Nguyên bản kế hoạch đem cái này động thiên làm biến dị linh khí bồn nuôi cấy, tương lai đang cùng Vạn Tiên Minh một trận chiến bên trong tất cả đều phóng xuất ra, hoàn toàn thay đổi chiến trường hoàn cảnh, đánh đối phương một trở tay không kịp. Nhưng bây giờ, cái này trùng hóa ngũ hành đại động thiên, tựa hồ còn có thể có cái khác càng thêm lớn tác dụng. Lý Bình trong lòng hơi động, động thiên bên ngoài, biến dị linh khí lại lần nữa diễn hóa ra 9 đầu trắng kiện màu đen xúc tu. Hướng về đại khải tiểu thế giới với tới, cùng ngũ hành đại động thiên so sánh, đại khải tiểu thế giới quả thực giống như cự nhân dưới chân con kiến. Tại Lý Bình tận lực dẫn đạo dưới, thiên địa vạn linh đại trận cùng thánh triều khí vận tập thể tránh ra phòng ngự. 9 đầu xúc tu tùy tiện thì thật sâu cắm rễ tại bên trong tiểu thế giới. Sau đó lại ở thế giới bên ngoài, quấn quanh vài vòng, mở, thánh triều khí hồng vận thành cự nhân, sừng sững tại trùng hóa ngũ hành đại động thiên phía trên. Trong miệng quát khẽ, động thiên oanh minh, trong chốc lát tựa như sống lại một dạng, hướng về sâu trong hư không. Rời xa huyền hoàng giới mới chậm rãi di động, 9 đầu xúc tu giống như dây sắt, buộc lấy đại khải tiểu thế giới, cộng đồng chậm rãi tiến lên, lấy ngũ hành đại động thiên xem như vật tham chiếu. Bây giờ trong hư không di động là so sánh chậm rãi, nhưng lấy tu sĩ thị giác đến xem, rất nhanh, cơ hồ so với hóa thần tu sĩ toàn lực phi độn còn nhanh hơn mấy phần. Lý Bình cảm ứng đến cùng huyền hoàng giới không ngừng mở rộng khoảng cách, khẽ gật đầu, trước đó cho dù Lý Bình hắn đã đem thánh triều đại khải chế tạo phòng thủ kiên cố, có tuần thiên tiễn, thiên địa vạn linh đại trận rất nhiều phòng ngự, nhưng có một vấn đề thủy chung không cách nào tránh khỏi. Cái kia chính là đại khải tiểu thế giới cách huyền hoàng giới quá gần, không có chiến lược thọc sâu, một khi bị Vạn Tiên Minh phát hiện cụ thể sở tại vị trí, liền có khả năng bị đánh bất ngờ phía dưới, lâm vào trùng điệp vây khốn quẫn bách tình trạng. Nhưng nếu là giấu càng sâu một điểm, mấy ngàn năm qua, chiết xuất kình nhóm một khắc càng không ngừng khai mở hư không, đã sáng tạo ra một mảnh tuyệt hảo ẩn tàng hoàn cảnh. Đối với năm đó phàm nhân di chuyển tiểu thế giới, Vạn Tiên Minh bên kia là có tài liệu tương quan ghi chép. Có điều, khi bọn hắn khóa chặt vị trí, Muốn thời điểm tiến công, lại phát hiện năm đó tiểu thế giới đã biến thành một phiến hư không. Muốn đến sẽ 10 phần hoảng hốt đi. Là, thậm chí có thể tại đại khải tiểu thế giới trước kia vị trí, bố trí xuống trùng điệp sát trận, chờ đợi Vạn Tiên Minh tự chui đầu vào lưới. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, trong một chớp mắt, vô số âm mưu toàn bộ phun lên Lý Bình trong lòng. Tiểu thế giới tổng thể chậm chạp di động, cũng không có gây nên Thánh Triều Đại Khải Trung tử dân chú ý. Thậm chí cái kia thật sâu đâm vào thế giới chín đầu màu đen xúc tu, cũng vẻn vẹn chỉ có Tôn Nhị Lang ở bên trong giải giác mấy người phát giác. Bất quá làm biết đây là Thánh Hoàng Lý Bình thủ bút về sau, bọn hắn cũng chỉ là cảm thán Thánh Hoàng thần lực. Đạo hữu đây là dự định lôi kéo thế giới đi đâu a? Chấm ngoặc kép, thế giới bên ngoài, hư không bên trong, đạt được Lý Bình trợ giúp, hơi có chút chậm tới Bách Hoa đạo nhân. Tại phát giác được thế giới dị động về sau, vội vàng phi thân đi ra điều tra, nhìn đến lại là trùng hóa ngũ hành động thiên. Chín đầu xúc tu lôi kéo tiểu thế giới cấp tốc tiến lên một man. Dù là nàng tự xưng là kiến thức rộng rãi, giờ phút này nhưng cũng bị cảnh tượng trước mắt cho chấn nhiếp rồi. Vì cái gì nhất định muốn có chỗ cần đến? Lý Bình đem cự nhân hóa thân tán đi, khôi phục bình thường hình thái, bình tĩnh nói, vừa mới cái kia một phen hành động, mặc dù tiêu hao nhất định vương triều khí vận, nhưng lấy thánh triều như mặt trời giữa trưa, phát triển không ngừng khí tượng, không cần nửa năm, liền có thể đều khôi phục. Đạo hữu cho rằng, cố định vị trí quan ải, cùng giang hà bên trong phiêu lưu không chừng hạm thuyền, hai cái này cái nào càng thêm khó có thể công phá. Lý Bình ngữ khí sâu xa nói. Bách Hoa đạo nhân trong nháy mắt minh bạch Lý Bình ý tứ. Gật đầu nói, hoàn toàn chính xác, vào hư không bên trong không ngừng chuyển di phương vị, liền vị trí cụ thể cũng không thể khóa chặt, càng đừng đề cập khởi xướng vây công. Đạo hữu cử động lần này quả nhiên là diệu a. Bách Hoa khen ngợi nói, chẳng qua trước mắt, còn có cái khuyết điểm. Cái gì? Chỉ là một cái ngũ hành đại động thiên kéo lấy. Trong hư không tiến lên tốc độ thực sự quá chậm điểm. Bách Hoa đạo nhân trong lòng chợt có bất tường suy nghĩ, cho nên vẫn là muốn làm phiền Bách Hoa đạo hữu nhiều chạy mấy chuyến. Lý Bình xoay đầu lại, ngữ khí trần khẩn, ta chỗ này còn có mấy cái thích hợp mục tiêu. Mặc dù quy mô so ra kém ngũ hành đại động thiên, nhưng cũng miễn cưỡng có thể dùng. Chờ đạo hữu đưa chúng nó tất cả đều vận chuyển tới đây, ta lại lấy trận pháp đưa bọn chúng liên tiếp. Đến lúc đó tiến lên động lực còn phải lại phiên mấy lần. Hồi tưởng lại trước đây vận chuyển ngũ hành động thiên thê thảm tao ngộ, lại nhìn lấy Lý Bình truyền đến hơn 10 cái động thiên cụ thể tin tức, Bách Hoa đạo nhân chợt cảm thấy một trận mê muội, tiền đồ tối tăm. Ha ha, đạo hữu yên tâm, người vì thánh triều như thế tận tâm tận lực, ta tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Lý Bình mỉm cười, lăng không một chỉ, một đầu kim sắc du long, thoáng chốc xuất hiện tại Bách Hoa trước mặt. Đây là Vạn Linh Quỳnh Tương. Bách Hoa đạo nhân hoảng sợ nói, ngạch không đúng, chỉ là ngưng luyện một số tu vi thôi. Thoáng qua về sau, Bách Hoa hơi cảm thấy có chút tiếc nuối. Ha ha, nguyên lực tinh túy, chỉ có chân tiên mới có thể ngưng tụ, ta lại làm sao có thể nắm giữ. Bất quá những thứ này tinh luyện nguyên lực, nên đền bù chút đạo hữu vận chuyển động thiên tổn thương. Lý Bình lạnh nhạt nói, cấu thành kim long nguyên lực, tự nhiên là đại khải con dân tu luyện khải chí linh nguyên công hội tụ mà thành. So nguyên lực tinh túy thấp một cấp bậc tồn tại, không có thuộc tính thuần túy tu vi. Bách Hoa đạo nhân căng thẳng một lát, vẫn là há miệng đem kim sắc du long nuốt vào trong bụng. Trong nháy mắt luyện hóa, không chỉ có vết thương cũ khỏi hẳn, thậm chí nàng ám kim sắc lưu ly thân thể càng ngưng thực mấy phần. Đa ta đạo hữu tương trợ. Hết chương.